Tiên Ma Đồng Tu, chương 1613, sát ý góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người thông minh thường hội tạm thời xem nhẹ một ít vô cùng đơn giản đồ vật tựa như giấu thứ đồ vật ăn trộm chuồn vào trong đại gia khóa lật cửa sổ thật vất vả tiềm nhập một gia đình, hắn bình thường đều lục tung tìm kiếm quý trọng vật phẩm. Ngược lại sẽ trực tiếp xem nhẹ đến trước mắt liếc có thể thấy thứ đồ vật. Cái này còn có một thuật ngữ gọi là dưới đèn hắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Càng là kẻ các chuyên nghiệp càng sẽ bị cái gọi là dưới đèn hắc mê hoặc. Ví dụ như Thủy Nguyệt Am các thời kỳ trụ trì danh tự đều có một tháng chữ, Vân Khất U cùng Diệp Tiểu Xuyên lần đầu tiên nhìn thấy những cái kia danh tự, đã cảm thấy là lạ thế nhưng còn nói không đi ra là nơi nào quái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhận thức trung thổ chữ không phải rất nhiều cách tang cô nương, lại liếc mắt một cái liền nhìn ra danh tự trong nguyệt chữ bí mật. Đây là bởi vì bọn hắn đối đãi sự vật góc độ bất đồng, đã chiếm được kết quả cũng liền bất đồng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong thiên hạ, không ai dám nói so Vân Khất U thông minh thế nhưng Vân Khất U cũng tại rất dài trong thời gian, mới suy nghĩ cẩn thận Vân Mộng ở trên đảo một ít bí mật. Hoàng gia tu chân viện cho dù đang phát triển 800 năm, đoán chừng cũng không có khả năng có thực lực cường đại như vậy, Vân Khất U tư tưởng lâm vào chỗ nhầm lẫn, một mực ở muốn có phải hay không hoàng gia tu chân viện cùng chính đạo hoặc là ma giáo âm thầm liên hợp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng không để ý đến điểm trọng yếu nhất đó chính là địa điểm. Nơi này là địa phương nào? Là tương tây, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ xưa đến nay, tương tây nổi danh nhất chính là cái gì? Đương nhiên là Cản Thi. Tứ đại Cản Thi gia tộc chiếm giữ tương tây mấy ngàn năm, tuy nhiên hơn một năm trước bị Thương Vân Môn cầm đầu chính đạo môn phái vây quét, nhưng là trận chiến ấy rất nhanh liền kết thúc, tương tây tứ đại gia tộc tổn thất 4 thành lực lượng về sau liền biến mất, một bộ phận tiến nhập Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn, một bộ phận xé chẵn ra lẻ, chia thành tốp nhỏ, tiếp tục tại tương tây cảnh nội âm thầm hoạt động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tương tây những cái, kia còn sót lại Cản Thi tượng vì cái gì có thể lần lượt tránh đi chính đạo đuổi giết, hiện tại xem ra hẳn là cùng hoàng gia tu chân viện có quan hệ. Góc truyện audio.com, chỉ cần đã tìm đúng vấn đề điểm vào, Vân Khất U rất nhanh đã nghĩ thông suốt có nhiều vấn đề, nàng cảm giác mình thật là ngu kỳ thật cái này hòn đảo thượng sơ hở thật sự quá nhiều. Ví dụ như những cái kia ăn mặc phi ngư quần áo và trang sức tu sĩ, biểu lộ đều rất hung ác nham hiểm, cái này phù hợp Cản Thi tượng đặc thù. Còn có trong tay bọn họ pháp bảo, đa số đều là côn gỗ, bắt đầu Vân Khất U còn tưởng rằng là tương tự Phật môn côn bồng pháp bảo, hiện tại bừng tỉnh đại ngộ, đó là tương tây Cản Thi tượng thường dùng cây đại tăng pháp bảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tương tây Cản Thi, Tiên Diện Môn, Hoàng gia tu chân viện, ba người này tầm đó đến cùng có quan hệ gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Khất U trong đôi mắt lóe ra một tia sát cơ. Giết sư chi thù không đội trời chung, nàng biết rõ cùng tương tây Cản Thi không quan hệ, hung thủ chính là Thiên Diện Môn Dư Nghiệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng nàng đồng dạng biết rõ từ khi phía trước che giết hết phía sau chỉ sợ những cái kia Dư Nghiệt phần lớn là mượn tương tây Cản Thi thân phận kéo dài hơi tàn. Cản Thi tượng là tốt nhất che giấu phương thức, đến một lần tương tây Cản Thi tràn đầy quỷ dị cùng khủng bố, phàm nhân nói chi sắc biến, chớ nói chi là chủ động tới gần nơi này nhóm mặt không biểu tình Cản Thi người. Thứ hai, 3.000 dặm tương tây chi địa, nhiều tộc hỗn hợp, từ xưa chính là chính đạo cùng ma giáo cấm địa, ở chỗ này đại lo một chút tu chân phe phái, chỉ có tương tự quân sơn lão quân quan cái loại này con đường nhỏ quan cùng tiểu chùa chiền, tương tây cản thi không thuộc về chính đạo, cũng không thuộc về ma giáo, bọn hắn sở tu công pháp chính là. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thượng cổ vô thuật, làm việc tại vừa chính vừa tà tầm đó. Chính ma hai đạo đều tươi sống ít cùng bọn hắn giao tiếp. Cho nên, thiên diện môn dư nghiệt xấu ở tương tây cản thi trong gia tộc nhiều năm như vậy, một điểm tiếng gió cũng không có truyền tới, nếu như không phải lần trước thương vân môn trưởng lão chúng độc sự kiện bộc phát, kể cả cơ chí ngọc cơ tử ở bên trong, cũng không nghĩ tới thiên diện môn vậy mà còn tồn dư nghiệt tại nhân gian. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghĩ đến thiên diện môn, nghĩ đến sư phụ chết thảm, Vân Khất U chậm rãi rất nhanh nắm đấm. Lần trước Tiểu Xuyên theo Nam Cương đưa tin nói, tại Nam Cương phát hiện thiên diện môn vứt bỏ không lâu cứ điểm, đang lo làm sao tìm được đến những người này hạ lạc, hiện tại cuối cùng đã có manh mối. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng đương nhiên sẽ không cho là tất cả cản thi tượng đều là thiên diện môn dư nghiệt dịch dung mà thành thế, nhưng nàng rõ ràng, trên đảo này tuyệt đối có thiên diện môn người, hơn nữa cùng hoàng gia tu chân viện thoát không ra quan hệ, không chuẩn còn cùng cái kia Minh Nguyệt tiên tử có quan hệ. Góc truyện audio.com, một cổ sát ý trong lúc lơ đãng liền từ Vân Khất U trên thân thể phát ra, đột nhiên cũng cảm giác được trong phòng nhiệt độ nhanh chóng rét lạnh thêm vài phần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bắc Cương, Hắc Sâm Lâm, Bất Đống Hà bờ Bắc. Hôm nay Bắc Cương đúng là trong một năm khó được mùa hè, coi như là Bất Đống Hà bờ Bắc, băng tuyết cũng hòa tan không sai biệt lắm, yên lặng một năm hoa cỏ cây cối lại còn sống tới đây, theo bạch sắc biến thành khắp núi thúy lục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khinh Lệ Ti hiện tại có thể trang bức, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, muốn làm gì liền làm cái đó, cưỡi băng kỳ lân trên lưng, cả ngày dò xét lãnh địa của nàng, mấu chốt còn không tất nhiên lo lắng gặp nguy hiểm, ngoại trừ băng kỳ lân bên ngoài, sau lưng còn có Tần Thị huynh đệ cùng ác thú tì hưu. Hiện tại nàng mỗi ngày lớn nhất công tác liền ba sự kiện, ăn cái gì, ngủ, dò xét man bắc dị tộc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Về phần sự tình khác đều là Mặc Cửu Quỷ cùng Thiên Dạ Thánh Quân quản lý, căn bản không cần nàng hao tâm tổn trí, nàng chỉ cần phụ trách làm tốt vui vui sướng sướng quả vặt hàng là được rồi. Hiện tại nàng cái gì đều thiếu, chính là không thiếu ăn, ma giáo hầu như đem nàng cho rằng lão tổ tông một dạng thay cho đứng lên, theo thánh điện theo tới đầu bếp thì có 6 vị, luôn luôn, còn sẽ có chuyên môn ma giáo đệ tử lướt qua trường Bạch Sơn, tiến về trước trung thổ phía Bắc Thành Trì mua sắm bánh ngọt ăn vặt. Nhắc tới cũng là kỳ quái, Khinh Lệ Ti hầu như mỗi ngày 12 canh giờ chỉ ít có lục thất cái canh giờ đang không ngừng hướng trong miệng nhét ăn ngon, vậy mà không giải béo, gia tăng chỉ có tu vi của nàng, tựa hồ nàng ăn càng nhiều tu vi gia tăng càng nhanh, nhưng lại không cần như mặt khác tu chân giả như vậy tiêu phí dò xét. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thời gian ngồi xuống tu luyện. Chứng kiến đầu kia đại con nhím, Khinh Lệ Ti lập tức để Tần Thị huynh đệ đem đầu kia con nhím cho bắt được, đêm nay muốn thêm đồ ăn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Thị huynh đệ rất bất đắc dĩ a, nói như thế nào cũng là tu chân cao thủ, trong khoảng thời gian này lại lưu lạc làm một cái phụ trách bắt thỏ săn lợn rừng thợ săn, trên người bây giờ treo vài con thỏ, vài chỉ gà rừng. Tỳ Hưu càng bất đắc dĩ, trên người còn chở đi hai cái ngốc hươu bào. Thế nhưng Khinh Lệ Ti mà nói bọn hắn cũng không có thể vi phạm, đành phải than thở đuổi theo cái con kia lợn rừng. Lợn rừng tự nhiên không phải tu chân cao thủ đối thủ, nhảy lên đi ra ngoài không đến 30 trượng, đã bị Tần Anh vãi đi ra bánh răng pháp bảo cho đuổi theo, mắt nhìn thấy sẽ bị bánh răng pháp bảo chém giết, bỗng nhiên, chỉ thấy kim quang lóe lên, đánh vào Tần Anh bánh răng pháp bảo thượng, bánh răng pháp bảo lập tức bị đánh bay, đầu kia chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong chạy trốn lợn rừng lập tức chạy trối chết, góc truyện audio.com. Tần thị huynh đệ đều là sắc mặt trầm xuống, không có lập tức truy tung âm thầm ra tay chi nhân, mà là cái thứ nhất thời gian lui về Khinh Lệ Ti bên người, bảo vệ an toàn của nàng mới là trọng yếu nhất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Anh tiếp được bay trở về bánh răng pháp bảo, nói. Các hạ là ai, sao không hiện thân gặp mặt? Lúc này, trong rừng chậm rãi đi ra một cái thanh lục xiêm y thiếu nữ xinh đẹp. Nàng nói, A-di-đà Phật trời cao có đức hiếu sinh, các ngươi trên người đều treo nhiều như vậy món ăn dân dã, hà tất tái tạo sát nghiệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.